Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213. Chương 1213. Đó là ta tiền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwellzer đã tặng nguyệt phiếu những cái kia Nga văn đối với vạn. Phong mà nói sẽ không so chương thiên sư thiên thư đơn giản nhiều ít. Cái này liền phải cần Trương Chí Viễn phiên dịch. Trương Chí Viễn rất nghiêm túc phiên dịch 5 phút. Sau đó đem một chương hoa văn giấy phiến đưa cho Vạn Phong. Phiên dịch tới đây nội dung không hề thiếu. Đại khái có thể phân là 3 loại. Điện tử nghi biểu, báo động trước ra đa, D36 qua phiến. Vạn Phong mặc dù đời trước thường xuyên lên quân sự diễn đàn, đối với phương diện quân sự đồ hoàn chỉnh nuốt trọn hiểu rõ một chút, nhưng là nhỏ phân sau này thì không rõ, cho nên nhưng là điện tử nghi biểu hắn vẫn là hiểu một chút. Hắn cũng biết Liên Xô điện tử nghi biểu không đáng giá một sần. Liên Xô lạc hậu chính là những thứ này các loại nghi bày tỏ. Không phải bắt đầu liền lạc hậu mà là một cho tới sau này cũng lạc hậu. Làm ti kêu quân dụng phương tiện đều bắt đầu dùng LCD đồng hồ to thời điểm. Nga rất nhiều quân công sản phẩm lên vẫn là tròn trịa nghi biểu. Còn như báo động trước ra đa, Vạn Phong cũng là không làm sao coi ra gì. Không đề ra năm nay mùa hè cái đó nước Đức giá cơ hội ở quảng trường đỏ hạ xuống thanh niên. Chỉ nói 3 năm sau 90 năm, TQ phương Bắc một cái phi công điều khiển một chiếc nhọn 6 trốn tránh bay vào Liên Xô biên giới. Hắn nguyên bản muốn ở Liên Xô chim cách lạc ốc ư sân bay hạ xuống. Nhưng thấy sân bay ở sửa chữa lại không cách nào hạ xuống liền lại bay đến Vladivostok Gamniet Duy. Khế phi trường quân sự. Hắn ở nơi này sân bay cưỡng ép hạ xuống sau 10 phân nhiều chung. Lại không có ai chú ý tới phi trường lên dừng lại một chiếc TQ máy bay. Cho đến một cái Liên Xô binh lính đi vào. Nên phi công và đối phương chào hỏi. Người Liên Xô mới phát hiện cái này ngoại quốc máy bay. Từ hắn bay vào Liên Xô đến hắn chủ động và Liên Xô binh lính chào hỏi. Cái này thời gian 1-2 cái tiếng thời gian người Liên Xô lại không có một chút phát hiện. Lần này chuyện kiện và nước Đức thanh niên ngựa Tia Tư. Lỗ Tư đặc biệt điều khiển máy bay ở quảng trường đỏ hạ xuống còn có không cùng. Ít nhất lần đó người Liên Xô từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện chiếc máy bay này chẳng qua là không. Có động thủ. Hơn nữa đó là một chiếc mô hình nhỏ dân sự máy bay. Mà lần này là người Liên Xô căn bản cũng không biết. Hơn nữa vẫn là một chiếc tiêm đánh cơ hội. Tính chất hoàn toàn không cùng. Cứ việc sau chuyện này có một nhóm lớn người bị liên lụy bị cách chức. Nhưng từ một điểm này là có thể nhìn ra Liên Xô ra đa vậy chuyện như vậy mà. Đồng thời cũng nói minh khi đó Liên Xô đã hỗn loạn đến gầy yếu trình độ. Cho nên Liên Xô những thứ này báo động trước ra đa Vạn Phong vậy không thế nào nhìn chúng mắt. Cái cuối cùng D-36 qua phiến hẳn là một khoản động cơ. Nhưng là Vạn Phong không biết nó là cái gì động cơ. Những thứ này chính là Dimitri lần đầu tiên lấy ra giao dịch quả cân. Vạn Phong có thể phán định Dimitri lần đầu tiên chủ động lấy đồ ra cũng đều là hàng thông thường. Điện tử nghi biểu rất thường gặp. Số tiền kia báo động trước ra đa phỏng đoán cao cấp không đi nơi nào. Duy nhất tồn tại biến số đại khái chính là cái món này D-36. Những thứ này ngươi có thể tìm người mua hỏi một chút có hay không bọn họ yêu cầu. 5 ngày sau ta sẽ một lần nữa. Cái này Vạn Phong dĩ nhiên muốn hỏi Tuân. Nếu không hắn nơi nào biết cái nào hữu dụng cái nào không dùng. Phí tinh lực giao dịch một ít không việc gì chứng dùng đồ liền cái mất nhiều hơn cái được. Vì vậy tại chỗ đáp ứng. Dimitri, Hắc Long Giang lập tức muốn phủ kín sông. Ta bên này liền là tìm ra người mua vậy không nhất định có thể giao dịch chứ. Cái này không là vấn đề. Có thể Giang phong kín sau lại giao dịch. Nếu như giao dịch nói thỏa ở địa phương nào giao dịch. Ta cảm thấy lần trước đưa tăng địa phương cũng không tệ. Cách chúng ta còn gần. sau này chính ở chỗ này giao dịch ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy chúng ta có thể ở nơi đó thiết lập một cái điểm giao dịch. Vạn Phong suy tư một chút, lắc đầu, Dimitri, lão ở một chỗ giao dịch là đại kỵ, sẽ rất dễ dàng bị người để mắt tới. Không có chuyện gì, khu vực kia đều là chúng ta khu vực phòng thủ, không người biết quản. Dimitri nói không có chuyện gì, Vạn Phong cũng không có phản đối nữa. Dù sao đối phương chính là bị bắt vậy không liên quan chuyện hắn. Hắn cũng không phải là Liên Xô công dân. Hắn cũng không tin gam cách bột dám chạy đến TQ tới bắt hắn. Dimitri mang lắp thêm đựng kỹ vật liệu vượt biên sau đó. Vạn Phong vậy đứng dậy đi Tư Cát Chuân. Bây giờ Hắc Long Giang mặc dù còn không có phủ kín sông, nhưng là thuyền khách đã sớm dừng lại vận hành. Hắn phải đến Tư Cát Chuân còn được đi quốc lộ. Hàn Quảng Gia liền lại bắt đầu làm tài xế. Vạn Phong Hàn Quảng Gia hai người đi xe đi Tư Cát Chuân. Trên đường tuyết động đã bị bánh xe thai ép thành cứng rắn một tầng. Ở dưới ánh mặt trời phát ra chói mắt phản chiếu. Hàn Quảng Gia lái cẩn thận trước xe. Dù thì 30 đến 40 cây số tốc độ xe. Không thể mở được quá nhanh. Nếu như bánh xe một chục trượt liền được hết trong rãnh. Người cái này cả ngày lẫn đêm đông một đầu tây một con. Người không mệt mỏi sao? Ta cũng vì ngươi mệt hoảng. Hàn Quảng Gia vừa lái xe một bên hỏi. Gần đây chính hắn vậy cảm giác mình nói tương đối nhiều. Thật chẳng lẽ giống như Vạn Phong nói đúng đến tuổi mãn kinh? Hừ hừ, ta mới bao nhiêu tuổi liền tuổi mãn kinh? Nói sao người đàn ông có tuổi mãn kinh sao? Hàn Quảng Gia không biết người đàn ông có hay không tuổi mãn kinh. Không có biện pháp nha. Bây giờ dụng cụ truyền tin chú tải cũng chỉ có thể như vậy. Cùng điện thoại di động xuất hiện là tốt. Có điện thoại di động gọi điện thoại vừa thương lượng liền làm xong. Lại còn mấy năm liền xong hết rồi. Điện thoại di động biết không? Chính là ta nói có thể hai người thân ở đất lạ có thể mặt đối mặt nhìn thấy trò vui. Đến lúc đó ngươi và Lương Hồng Anh, ngươi cho ta ngừng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là nói sau thông qua điện thoại di động có thể nhìn không thấu quần áo ta liền cùng ngươi. Cấp, Hàn Quảng ra một tiếng gầm, vậy làm sao lại đem cái này cha nhắc tới? Thiết, thật giống như ngươi chưa có xem qua như nhau, theo ta chứa gì nha? Ngươi dám nói Lương Hồng Anh không mặc quần áo thời điểm ngươi không xem. Thành thật trả lời ta không cho phép đỏ mặt. Ta đỏ mặt sao? Hàn Quảng Gia có chút tim đập rộn lên. Trời ạ, lão tử ở trên chiến trường đối mặt địch nhân họng súng lòng đều không hoảng qua. Bây giờ ta hoảng gì nha? Hàn Quảng Gia mở miệng nói chuyện đây là một hiện tượng tốt. Ít nhất đường đi không tịch mịch vậy không dùng lầm bầm lầu bầu. Vì vậy, đoạn đường này Vạn Phong liền cho Hàn Quảng Gia vậy đầu gỗ bên trong truyền bá các loại nhân sinh. Quan, truyền bá được Hàn Quảng Gia bắt đầu hoài nghi đời người. Bất chi bất giác ở vào buổi trưa đã đến Tư Cát Chuân. Đang gặp phải phòng ăn ăn cơm, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia vào phòng liền bắt đầu ăn cơm. Huy em dâu, cho đại bá tử cầm hai cái bánh bao. Vạn Phong ở Vương Giang đường tam người bàn bên cạnh ngồi xuống. Khí thế rất đầy đủ kêu một tiếng. Tang Vận Lệ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng tới. Đem dùng chén chứa được hai cái bánh bao nặng nề đặt ở Vạn Phong trước mặt trên bàn. Nghẹn chết ngươi. Thái độ gì nha? Nghẹn ai? Trịnh Tùng ở một bên vui vẻ miệng đều giống như hoa cúc. Ngươi vui. Chờ ngươi đem Tang Vận Lệ lãnh về nhà. Lão nương ngươi mặt một lang làm ta xem ngươi còn vui cái rắm. Vạn Phong và Vương Giang đường tam người một bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Cái vật kia lấy đi. Giang đường đồng thời gật đầu. Làm sao làm đi? Dùng dòng dọc xe treo được thôi. Nơi đó tháp treo nhưng mà có thể treo 50 tấn. Từ thuyền bên trong treo sau khi đi ra đâu? Dùng máy tính bảng kéo xe kéo đi. Chiếc thuyền kia bán cho Phủ Viễn vận chuyển công ty. 80.000 bán.